Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Đan Phượng lại gặp phải phiền toái. Kiếp Vân không tìm được mục tiêu tản ra. Không lâu, Lý Mục bóng người xuất hiện tại trong hoang mạc. Chu vi không có sự sống dấu hiệu có thể nói. Đào tẩu, nên đi không xa. Lý Mục thần thức từng lần một nhìn quét chu vi. Sau đó lắc đầu, đế cấp cao thủ muốn thoát đi. Trừ phi hắn vẫn theo. Bằng không, vẫn đúng là rất khó bắt được. Huống chi hiện tại vị kia đã ẩn giấu đi. Quan trọng là, hắn đối với cái này đột nhiên nhô ra đế cấp cao thủ tình huống thế nào cũng không rõ ràng. Tuyệt đối không phải long tộc vị kia. Cái kia một tia trong hơi thở. Không có long tộc mùi vị. Trước tiên tìm một chút đi. Có chút không cam lòng. Lý Mục vòng quanh hoang mạc bước nhanh tìm kiếm lên. Đồng thời trong lòng càng thêm cảnh giác. Lại tới một đế cấp yêu thú. Không biết vị này chính là nghĩ đến làm gì. 2 năm qua đến cùng làm sao vậy? Nếu thật là phượng tộc cao thủ. Này phượng tộc đế cấp cũng quá có thêm đi. Bây giờ, đã phá hủy 3 cái. Lại tới 1, cũng không lâu lắm. Điều tộc cao thủ tới rồi. Nơi này động tĩnh lớn như vậy. Điều tộc đều sớm phát hiện. Nếu như không phải nhìn thấy Kiếp Vân. Hoảng sợ Kiếp Vân. Điều tộc cao thủ e sợ sẽ càng sớm hơn một bước đi tới hiện trường. Đến nơi này, hết thảy đều rỗng tuếch. Đừng nói cái gì sinh mệnh dấu vết. Chính là một khối mảnh xương vụn cặn bã đều không có. Đế cấp cao thủ làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta nơi này? Đến cùng bởi vì sao? Trêu đến đế cấp cao thủ nổi giận. So với Lý Mục, toàn bộ điêu tộc cao thủ hoảng sợ. Đế cấp cao thủ ở tại bọn hắn địa bàn ra tay rồi. Còn lộ ra khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hơi hơi vừa nghĩ, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không, một trốn thật là tốt tốt đế cấp cao thủ làm sao sẽ ra tay? Cha, điêu tộc mấy cái trưởng lão áo may ô. Áo lót đều là mồ hôi. Có phải hay không là long tộc vị kia đế cấp cao thủ làm ra? Không thể. Nếu như là long tộc vị kia. Vậy hẳn là hướng về chúng ta ra tay. Tại đây hoang sơn dã lĩnh động thủ có ý gì? Huống chi đã đưa tới thiên kiếp. Không phải long tộc. Chẳng lẽ là phượng tộc? Hí tương đương nhấc lên phượng tộc. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. 3 lượt thiên kiếp. Liên tục diệt 3 cái đế cấp cao thủ. Cái thứ nhất không hiểu được. Thứ hai là một con chim xanh. Bọn họ tìm kiếm đã lâu. Người thứ 3 là độ lửa chim. Lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng đã đoán được mấy phần. Thực sự là phượng tộc. Chúng ta phiền toái. Đắc tội rồi long tộc. Lại được tội phượng tộc. Tháng trước tộc trưởng còn đăng 3 lệnh ngũ thân. Gặp phải phượng tộc cao thủ nên chú ý. Phải làm lễ ngộ, không nghĩ tới mới đã qua 1 tháng. Chúng ta thì làm sự tình như thế. Ai biết cái kia phượng tộc cao thủ sẽ xuất hiện tại chúng ta. Địa bàn, tử khí tương đương mấy cái điêu tộc trưởng lão con ngươi đều đỏ. Việc quan hệ điêu tộc hưng thịnh tồn vong. Mỗi cái trưởng lão đều không dám nói chuyện rồi. Đừng nóng vội, cũng không nhất định là phượng tộc cao thủ. Hay là cái gì khác yêu thú. Chấm ngoặc kép. Có trưởng lão an ủi, những yêu thú khác có đế cấp cao thủ sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, cứ việc không có gì chứng cứ chứng minh là phượng tộc cao thủ ra tay. Nhưng không chút nào trở ngại điêu tộc cao thủ suy luận. Nắm giữ đế cấp cao thủ bộ tộc cứ như vậy mấy cái. Bằng tộc bị diệt, long tộc mới sẽ không quản việc không đâu. Làm một đám việc nhỏ ra tay mà xúc động thiên kiếp dò xét. Phượng tộc cao thủ Thanh Loan bị diệt 1/2 năm. Phượng tộc phái ra cao thủ phía trước điều tra cũng là phải. Một phen phân tích sau khi. Trong lòng còn có may mắn điêu tộc cao thủ nhất thời lành lạnh rồi. Xong. Đón lấy làm sao bây giờ. Tìm ám điện bằng vương hỏi dò một hồi. Nhìn hắn có biện pháp gì. Chỉ ít. Phượng tộc xuất hiện tại chúng ta điêu tộc. Nghĩ đến nhất định là đang đánh tìm tin tức gì đến rồi. Một đám điêu tộc rời đi. Bên ngoài mấy vạn dặm. Nơi nào đó trên nhánh cây. Đan Phượng nhìn lướt qua vừa tản đi thiên kiếp. nhấc theo tâm chậm rãi để xuống. Chết tiệt điêu tộc, mắng một câu, thần thức triển khai hướng xung quanh lại quét một vòng. Cũng không biết kẻ loài người kia cao thủ đến chưa. Thiên kiếp đáng sợ, kẻ loài người kia cao thủ càng thêm đáng sợ. Cùng thiên kiếp phối hợp, đánh giết ta yêu thú cao thủ. Thực sự là đáng ghét. Nội tâm không xóa, Đan Phượng phẫn nộ hồi lâu. Lại bắt đầu mắng nổi lên điêu tộc. Thật vất vả đến điêu tộc địa bàn. Vốn tưởng rằng còn có thể hỏi thăm được tin tức hữu dụng gì. Không nghĩ tới ra chuyện như vậy. Xem ra cần phải chuyển sang nơi khác tiếp tục nghe. An bài xuống sau hành động. Đan Phượng càng thêm cẩn thận. Nàng biết, lần này kiếp vân xuất hiện khẳng định đã kinh động nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ. Cũng không biết cao thủ kia núp ở chỗ nào. Càng không cách nào rõ ràng cao thủ kia có hay không đang tìm kiếm nàng. Hết thảy tất cả, nhất định phải biết điều. Không thể lại lộ ra một tia hơi thở. Không tương đương một điểm có thể bại lộ gì đó cũng không muốn bại lộ. Đem tu vi ẩn giấu đi. Đan Phượng nhanh chóng hướng mặt khác một chỗ yêu tộc tụ tập địa bay đi. Trên đường gặp phải yêu thú. Chỉ là hơi hơi hiển lộ ra mạnh mẽ hơn bọn họ một ít khí tức liền có thể. Gặp phải khiêu khích cũng không để ý tới. Có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Đại đa số yêu thú nhìn thấy Đan Phượng tu vi so với bọn họ cao. Cũng đều lui bước. Chỉ có một số ít yêu thú còn ỷ vào thế lực của chính mình muốn bắt nạt một hồi Đan Phượng. Đều bị Đan Phượng giết chết. Nửa năm sau, Đan Phượng liền gặp không ít yêu thú truy sát. Một nho nhỏ thánh cấp cao thủ. Chạy đến chúng ta địa bàn làm can. Thật là đáng chết tương đương. Truy sát yêu thú càng ngày càng nhiều. Không ít truy sát Đan Phượng yêu thú đều bị Đan Phượng giết ngược lại. Mặc dù biết nàng như vậy một ngoại lai yêu thú, ở không hề bằng hữu giới thiệu đích tình huống dưới xuất hiện tại những yêu thú khác lãnh địa, là muốn gặp các loại khiêu khích, nhưng nàng không có cách nào. Nàng không phải phía thế giới này yêu thú, đi đâu đều giống nhau. Phổ thông bầy yêu thú bên trong là hỏi thăm không tới tin tức trọng yếu. Biết tin tức trọng yếu bầy yêu thú bên trong, đều vô cùng tính bài ngoại. Chỉ cần không phải nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ đuổi theo. Hết thảy đều tốt làm. Đan Phượng xuất hiện tại mỗ viên hầu quần bầu trời một chỗ trên cành cây. Đem chính mình ngụy trang. Lặng lẽ rình nghe trộm viên hầu bộ tộc nói chuyện. Làm như vậy, một khi bị viên hầu quần phát hiện, lại là một trận truy sát. Nàng cố không được nhiều như vậy. Thời gian cấp bách, sớm ngày hiểu rõ xong tình huống. Sớm ngày trở lại. Nửa năm qua, nàng xác thực biết rồi không ít trên đại lục bí ẩn. Còn chưa đủ, đặc biệt là nhân tộc tin tức. Quá ít, nhiều người như vậy tộc cao thủ bỗng xuất hiện. Trên đại lục không hề có một chút tin tức nào. Xem ra nhân tộc nên có một tiểu thế giới. Cũng không biết tiểu thế giới này ở đâu. Đan Phượng cẩn thận nghe đám khỉ vượn hội nghị. Nửa ngày cũng không có được tin tức hữu dụng. Sau đó huỵch cánh chạm đích rời đi. Có mật thám, viên hầu quần bên trong, một cái nào đó trưởng lão vừa quay đầu lại gặp được màu đỏ chim nhỏ bóng dáng rời đi. Nhất thời hét lớn, bọn họ viên hầu hạt nhân địa phương, tại sao có thể có những yêu thú khác tiến vào? Đừng nói yêu thú, chính là con muỗi cũng không trả lời nên xuất hiện. Vèo tương đương mấy cái viên hầu trưởng lão trong nháy mắt quay đầu lại. Xem, không biết cái nào bộ tộc phái ra mật thám. Thật là đáng chết, đối với mật thám, hết thảy yêu thú đều hận, hận thấu xương loại kia. Đan Phượng đập cánh nhanh chóng rời đi, mới ra viên hầu lãnh địa, và vào trước đuổi giết hắn Lục Nhĩ Hống. Lúc này Đan Phượng cũng không khách khí, chính là một đòn đi qua, ầm ầm ầm tương đương bên này giao chiến. Đáng trách liền hấp dẫn chu vi truy sát Đan Phượng yêu tộc cao thủ, cũng cho viên hầu cao thủ chỉ rõ phương hướng. Nhất thời hỗn chiến lên, yêu tộc bên trong, làm sao bạo phát chiến tranh rồi. Tìm kiếm khắp nơi Đan Phượng nửa năm lý mục, ngẫu nhiên đi ngang qua viên hầu lãnh địa, quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa. Bởi vì nhân tộc xuất hiện, trên đại lục yêu tộc cao thủ đều sớm ngừng chiến tranh. Coi như không thể nhất trí đối phó nhân tộc, giữa yêu thú với nhau chiến đấu thật nhiều năm cũng không xuất hiện qua. Hình như là quy nguyên cảnh cấp bậc chiến đấu. Cừu hận này có phải là hơi lớn a? Lúc này, còn không quên tranh đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.